Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, địch nhân tuy nhiều. Một kích chém tất cả. 8.000, nhìn về phía tứ chi quỳ xuống đất Pikachu. Lục lão sư trong lòng khẽ nhúc nhích. Pikachu tại liên minh đại hội bên trong biểu hiện thường thường chợt cao chợt thấp. Có thể xưng thần kinh đao. Gặp gỡ cường địch, Pikachu thường thường sẽ bộc phát ra cực mạnh đấu trí, hóa thân Pi thần. Nhưng đại đa số thời điểm, Pikachu ở vào vẩy nước trạng thái. Người đưa ngoại hiệu vua màn ảnh, nghênh chiến Pikachu, trọng yếu là không thể để cho nó bạo trống. Bởi vậy tâm lý chiến cũng là chiến thuật trọng yếu một vòng. Xuất ra đầu tiên Pikachu nha. Lục Dã nắm chặt Pokebo. Không bằng sở liệu. Dựa theo lúc trước xuất ra đầu tiên an bài, Lục lão sư cử đi, đối Pikachu bảo cụ liền quyết định là ngươi. Togepi thực lực cũng không nhỏ yếu. Về chỗ thời gian thậm chí sớm hơn siêu phép. Vẻn vẹn bởi vì manh bé con trạng thái. Dễ dàng để người coi nhẹ nó thực lực cường hãn. Xuất ra đầu tiên Togepi. Cho dù trước đọc thất bại, cũng có thể dùng tiếp sức chiến thuật không có khe hở thay phiên. Huống chi, Togepi âu khí đủ để cùng Pi thần bạo chồng chống lại. Giờ phút này, một trận manh bé con ở giữa đánh lộn đại chiến. Chính thức khai hỏa, Pokebo bên trong bay ra một chùm ánh sáng trắng. Tiểu gia hỏa, bành, nhảy ra. Cao hứng bừng bừng, vừa chít chít bĩu y tương đương. Sau khi hạ xuống, Togepi lung la lung lay. Đứng vững gót chân, vui vẻ huy động tay nhỏ. Bên ngoài sân một mảnh ồn ào, trực tiếp trong phòng cũng bắt đầu cả màn hình, cầm cục cưng đến cày đồ bảo chén trận chung kết, cái này cực kỳ hợp lý. Thuận cảnh Blastoise, nghịch cảnh Togepi, tuyệt, tuyệt cảnh Sheffield, đây cũng không phải là nhường, đây là đặc biệt nương có chuẩn bị mà đến. Bốn phía khán đài, Gotogebo, bành, bay ra Pokebo, hưng phấn vỗ cánh, 3 gram, ngoặc kép. Oreimo cố lên, người cản đến ta tầm mắt ai. Togepi, gâu nói, 3 gram, đê, mặt khác một bên khán đài. Delia Azi vịn gương mặt, cười tủm tỉm nói, a, Togepi cùng Pikachu đều cực kỳ đáng yêu tương đương. Green khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, đây là lục lão sư, vì hạn chế Pikachu phát huy sao? Vậy liền đến cho Togepi làm một bài xuyên liễu đi, giáo sư ốc. Ôm cánh tay gật đầu, nhãn tình sáng lên, nện trưởng cười nói, rét lạnh bữa sáng, Togepi rút vào ổ chăn, thật sự là đáng yêu a. Rõ ràng linh cảm hiện lên, giáo sư ốc lại thảm tao coi nhẹ, tất cả người xem chú ý đều tập trung hướng sân bãi. Togepi thật đáng yêu. Hai con manh bé con ta muốn một con là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, hỏng, Satoshi Pikachu chỉ sợ muốn bắt đầu diễn. Tiêu chuẩn đối chiến sân bãi bên trên. Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu thấp nằm tứ chi. Quay đầu mắt nhìn Satoshi, có chút không tình nguyện. Anime bên trong, Pikachu đối đầu Misty, đối đầu Don đều sẽ thu tay lại. Huống chi là nghênh chiến Togepi. Không muốn khinh thị Togepi, Pikachu, Satoshi chân thành nói, kia là lục lão sư bồi dưỡng tinh linh, đem hết toàn lực lên đi. Pikachu gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Togepi, hai mắt chuyên chú, gương mặt thử gây ra dòng điện lưu. Trọng tài nhìn quanh song phương, giơ lên cờ xí, đối chiến bắt đầu. Satoshi phút chốc đưa tay, lớn tiếng nói, Pikachu, quick attack, Pikachu thấp nằm tứ chi, như là xẹt qua một đạo bạch quang, cực tốc va chạm mà đến. Lục lão sư đều đã sẽ lưng Pikachu phối chiêu, quick attack, đuôi sát, vôn công kích, Thunderbolt, tất cả đều là mãng phu phối chiêu. Hết thảy chiến thuật chuyển đột mặt, đây chính là Palit Thao Satoshi mạnh nhất chiến thuật. Togepi, Lục Dã nói, sử dụng nũng nịu. Nũng nịu có thể diện rộng hạ thấp đối thủ tiến công tính. Đối với ba cái vật công chiêu thức Pi thần mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn suy yếu. Bởi vì cái gọi là không đánh mà thắng chi binh, phạt thành là dưới, công tâm là thượng sách. Vừa chít chít bĩu y tương đương si, Tozerpi ánh mắt lấp lóe, thoáng như đáng yêu ánh mắt sóng ánh sáng, chuyển lại hướng đón đầu vọt tới Pikachu. Pikachu giật mình khẽ giật mình, tốc độ cũng thay đổi chậm mấy phần. Bĩu y tương đương, Tozerpi trong bàn tay nhỏ, cầm một khối óng ánh tiến hóa kỳ thạch, song kháng đều có rõ rệt tăng lên. Bành, Tozerpi nhẹ nhõm ngăn cản hạ cái này công kích, trên không trung xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không có người xem lại chất vấn song phương xuất ra đầu tiên. Nhao nhao ngừng thở, đối Lục lão sư mà nói, cử đi Tozerpi tự hồ là cái lựa chọn tốt nhất. Pikachu, Satoshi lập tức cải biến đấu pháp, kéo dài khoảng cách, sử dụng Thunderbolt. Pikachu đứng thẳng thân trên, phút chốc hướng về sau vọt lên, gương mặt phun trào, xì xì, dòng điện. Lục lão sư dâng lên một tia cảnh giác, không có khả năng để Pi thần đem Thunderbolt bổ ra tới. Tinh thần mạnh niệm khống chế lại Pikachu, vừa chít chít bĩu y tương đương. Pikachu ở vào giữa không trung hoàn mỹ trốn tránh, Tozerpi lay động ngón tay. Màu hồng phấn niệm lực trong nháy mắt đem Pikachu giam cầm. Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu mặt lộ vẻ dãy giụa. Ở vào màu hồng phấn niệm lực quang mang bên trong, gương mặt điện lực không cách nào tuôn hướng toàn thân. Tại khiêu chiến Saffron City siêu năng đạo quán lúc, Kadabra gần như bắc niệm lực khống chế, liền từng cho Pikachu tạo thành qua khốn nhiễu không nhỏ. May mắn cái đuôi còn có thể hoạt động. Satoshi lớn tiếng nói, Pikachu, sử dụng đuôi sắt, Pikachu đuôi sắt bỗng nhiên vung lên, bành, vang lên kịch liệt oanh minh. Satoshi tuyển thủ Pikachu thành công thoát khốn. Sướng ngôn viên nói, song phương tiếp theo lựa chọn là một trận nhấc lên dương khói, hình thành thị giác trở ngại. Lục Dã dùng Super Power cảm giác được Tozerpi vị trí, cảm ứng xuống đạt chỉ lệnh. Sweet Kiss, lên đi, Pikachu. Satoshi thì bỗng nhiên phất tay, đấu trí thiêu đốt nói, vôn công kích. Dương khói bên trong bỗng nhiên nhảy lên ra một đạo thương lam sắc điện quang. Pikachu toàn thân phun trào lăng lệ quang mang, di chuyển tứ chi, xẹt qua điện quang một ngựa tuyệt trần xông qua nửa trang. Pikachu bằng tốc độ kinh người khởi xướng công kích. Sướng ngôn viên trợn to hai mắt, đây là điện hệ trung cực chiêu thức. Cái này sướng ngôn viên vẫn là không chuyên nghiệp đây này. LT, sớt đẩy che nắng kính, ngụy trang trên lưng lớn dây chuyền vàng phản xạ ánh nắng. Đó là đương nhiên, gâu một bộ, hiểu ca, bộ dáng. Lời bình nói, trung cực chiêu thức, còn phải nhìn ta nhà Pichu siêu cấp mặt trời mới mọc điện giật. LT, sớt sửng sốt một chút, thầm nói, ngươi làm cho như vậy bá khí. Kỳ thật đó chính là vôn công kích, chấm ngoặc kép, điện hệ trung cực chiêu thức, thuộc về ít nhất phải điều động Raikou loại trình độ kia điện lực, mới có thể thi triển ngàn vạn vôn. Satoshi cùng Pikachu có thể mượn nhờ Z lực lượng đến thi triển ngàn vạn vôn. Nhưng giờ phút này, Satoshi làm nhà huấn luyện thực lực còn xa không tới loại trình độ kia. Lục Dã đối mặt chói mắt lóa mắt, công kích mà đến điện quang, thần sắc như thường, vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi hai con ngắn tay bầy ở sau lưng, hướng sân bãi một bên chạy tới, lại nhẹ nhõm tránh đi công kích mà đến Pikachu. Bành, Pikachu đụng đến sân bãi cạnh ngoài tấm chắn, sương mù bay lên, vỡ ra cháy đen hố to. Vôn công kích thất bại. Sướng ngôn viên giật mình tiếng nói, Tozerpi vậy mà tránh đi đến nhẹ nhàng như vậy. Ngồi tại biểu tượng quán quân ghế bên trên, Cynthia tay vịn gương mặt, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Thân là Tergekis nhà huấn luyện, Cynthia tự nhiên có thể nhận ra vừa rồi dị thường trạng thái. Tozerpi, Sweet Kiss, có 100% tạo thành hỗn loạn hiệu quả. Tại vừa rồi dương khói bên trong, Lục Dã chính là hạ đạt Sweet Kiss chỉ lệnh. Trên màn hình lớn chiếu lại, phát hình ra mới Tozerpi hành tung. vừa chít chít bĩu y tương đương. Chói mắt thương lam điện quang xẹt qua nửa trang. Tozerpi đưa ra một cái hôn gió, vội vàng hướng bên cạnh tránh tránh. Hôn gió chính giữa chạm mặt tới Pikachu. Công kích mất đi mục tiêu. Thẳng tắp vọt tới bên ngoài sân tấm chắn. Pikachu. Satoshi khẩn trương hô to. Pika. Chấm ngoặc kép. Pikachu loạn trà loạn choạng mà từ tấm chắn đứng dậy. Mắt nổi đom đóm. Đụng cái thất điên bát đảo. Pikachu lâm vào hỗn loạn trạng thái. Sướng ngôn viên nói. Vừa mới tránh tránh. Nhờ vào Sweet Kiss thành công trúng đích. Mưa đạn đã sớm chuẩn bị xẹt qua một chuỗi, bẩn. Togepi đấu pháp cũng có thể như thế tố chất. Không cần động thủ, Pikachu bị mình đụng nửa tan. Togepi hưng phấn trên nhảy dưới tránh. Ủi lấy bên cạnh gâu. 3g, 3g, gâu mặt bị Togepi cánh xô đẩy. Nói, ta thấy được, không cần kích động như vậy a uy. Khán đài bên cạnh, Green thần sắc vi diệu. Càng phát giác ra ánh mắt độc đáo. Không hổ là ngươi a. Chiến thuật người. Togepi không biết Satoshi Snow có thể hay không giải trừ hỗn loạn trạng thái. Tóm lại tận khả năng nắm lấy cơ hội. Lục Dã chỉ huy nói. Mr. Kofi. Vừa chít chít bĩu y tương đương thừa dịp Pikachu choáng váng khe hở. Togepi ngón tay vẽ ra trên không trung vòng tròn. Vòng tròn cạnh ngoài hiện ra tinh mỹ hoa văn. Một đám màu cam hỏa diễm từ vòng tròn trung ương bay ra. Mr. Kofi nhẹ nhõm đem Pikachu thôn phệ. Bạo tạc đem cái sau tung bay. Satoshi hô lớn. Pikachu. Cái sau trên không trung bay ngược hai vòng. Lung lay đầu. Sau khi hạ xuống miễn cưỡng đứng vững gót chân. Tạm thời trở về đi. Satoshi nhẹ nhàng thở ra. Cùng Pikachu đối mặt nói. Pikaza. Pikachu gật gật đầu. Nhẹ nhàng chạy về Satoshi bên cạnh. Điều chỉnh hỗn loạn hô hấp. Lục Dã trong lòng siết chặt. Hỏng. Không đem Pi thần cho hạn chế chết. Mỗi lần Pikachu về trận về sau. Đều giống như có thể trở về máu giống như. Ta hoài nghi ngươi cái này Pikachu không hợp pháp. Là tái sinh lực đặc tính. Satoshi sau lưng khán đài. Pôn hai tay đút túi, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía lâm vào suy nghĩ Satoshi. Pôn nhíu mày, vì nghênh chiến ngươi, Lục lão sư làm vạn toàn an bài chiến thuật, ngươi đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao đâu? Satoshi, ta nhất định phải tại Sweet Kiss xuất thủ trước, đánh bại Togepi, chấm ngoặc kép, Satoshi nói một mình, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Pokeball, ánh mắt khôi phục kiên định. Nói cách khác, nhất định phải lấy được phương diện tốc độ ưu thế. Satoshi, quyết định là ngươi. Skeptai, ném ra Pokeball, bay ra một chùm ánh sáng trắng. Skeptai ngậm nhánh cây, ánh mắt sắc bén, hai cánh tay Leap Blade liễm diễm u quang. Vừa ngao, đây là Satoshi tại hoen địa khu vương bài. Giáo sư ốc khoanh tay cánh tay, cười nói, là cái mau lẹ như gió kiếm khách a. Một trận gió nhẹ quét, Skeptai khoanh tay cánh tay, nhắm mắt ngậm phiến lá, rác ngao, chấm ngoặc kép, mà theo tật phong tiến lên. Sau lưng cũng cần lưu tâm, nhìn thấy Skeptai, Lục Dã lông mày nhướn lên, đồng dạng thu hồi Togepi, đối đãi kiếm hào, nên dùng kiếm thánh nghênh chiến. Quyết định là ngươi, xia phép, Lục lão sư ném ra Premier Ball. Ở giữa bay ra màu lông tuyết trắng xia phét. Ánh sáng trắng dần dần tán đi. Sân bãi phía trên. Xia phét cầm trong tay lưỡi kiếm cùng tấm chắn. Chữ V hình mày rậm. Ánh mắt sắc bén bất phàm. Rát. Tập trung lại ý chí. Có thể đánh xuyên ngoan thạch. Tại vòng bán kết bên trong. Vịt vịt cho Lily of the Valley đại hội khán giả lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này. Xia phét lại lần nữa đăng tràng. Ngành chiến đồng dạng am hiểu Leap Blade Skeptai. Toàn bộ trực tiếp ở giữa bắt đầu chấn động. Từ phía khán đài vang lên nhiệt liệt reo hò. Đại kiếm hào versus đại kiếm hào. Trang bức như gió. Thường bạn thân ta. Đến cùng ai mới thật sự là bức vương. Vịt vịt cho ra giết. Bất luận trận quán bốn phía thanh thế sao mà to lớn. Trong sân Skeptai cùng Siafet đều bất vi sở động. Vừa ngao, me, Skeptai ngậm nhánh cây, nửa híp mắt, bất động thanh sắc dò xét Siafet. Nó cảnh giác đến khí thế cường đại. Nhưng cỗ khí thế này lại làm cho Skeptai đáy mắt trải qua tinh quang. Ý chí chiến đấu sục sôi. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siafet buồn từ đó tới. Hôm trước không phải vừa đánh qua đối chiến sao? Làm sao hiện tại lại muốn cho ta lên? Lưu manh Kerry cũng muốn giảng cứu cơ bản pháp đi tương đương. Khán đài bên cạnh, Bruno nhai lấy màn thầu. Ánh mắt trầm ổn nhìn về phía sân bãi. Vô luận là Skeptai cũng hoặc Siafet. Cả hai đều là sử dụng kiếm thuật hảo thủ. Nhưng kiếm chiêu nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Như gió tắp mưa rào cao tốc đánh liên tục. Như đánh xuyên ngoan thạch sao băng đâm. Đến tột cùng ai có thể thủ thắng? Có lẽ chính là song phương đánh cờ chỗ. Cái này Skeptai từng có đồ thần ghi chép. Lục lão sư đề cao cảnh giác. Siafet đón đầu một kích. Giát. Siafet nhấc lên kiếm thuẫn. Tựa như công kích kỵ sĩ. Kỵ thương lấp lóe lăng lệ quang mang. Vừa ngao. Chấm ngoặc kép. Skeptai ngậm nhánh cây. Hướng về phía trước thả người nhảy lên. Bộc phát ra tốc độ kinh người. Tốc độ của ngươi quá chậm. Cái này quick attack thật nhanh. Trùng hệ thiên vương Aaron trố mắt nói. Cho dù là hắn lấy tốc độ lấy xưng thiết diện ninja. Đều không nhất định có thể gặp phải cái này Skeptai tốc độ. Satoshi, am hiểu cường điệu cao tốc khoái công chiến thuật. Cynthia mỉm cười. Đây cũng là ưu thế của hắn chỗ. Chiến thuật, đột mặt liền là tốt nhất chiến thuật. Skeptai tốc độ quả thực có chút kinh diễm. Thác thân mà qua lúc, Skeptai nhẹ nhõm tránh đi Siafet kỵ thương. Lip blade nổi lên lăng lệ thúy sắc. Skeptai trở tay bổ trúng Siafet phía sau lưng. Lục lão sư chiêu thức lại xong nhược kết mít á. Không hổ là cùng lục lão sư tối giống vịt vịt. Một kích trúng đích, Skeptai thế công không chỉ có không có chậm chạp. Một đao tiếp lấy một đao. Dâng lên mạnh hơn uy thế. Như gió tắp mưa rào liên chảm mà đến. Đây là Skeptai liên chảm chiêu thức. Sướng ngôn viên nói. Ỷ vào tốc độ kinh người. Mỗi một chảm đều sẽ càng thêm sắc bén. Vừa ngao, Skeptai ngậm nhánh cây. Hai cánh tay lip blade bao trùm thúy sắc. Quick attack vừa đi vừa về di động. Huyễn hóa làm tàn ảnh liên tục bổ trúng Siafet. Ngắn ngủi một cái chớp mắt. Siafet phía sau lưng dâng lên mấy đạo vết thương. Căn bản hoàn mỹ đối địch. Siafet hành tây quá kịch cợm a. Tốc độ quá chậm, muốn bị khoái công trực tiếp mãng chết. Đây chính là loạn quyền đánh chết lão sư phó. Satoshi lặng lẽ nắm chặt suất mồ hôi lòng bàn tay. Tiếp tục nói. Skeptai, liên chảm, vừa ngao. Skeptai cái này một cái liên chảm. Dâng lên lăng lệ phong mang. Thả người chém xuống. Tại Skeptai tiến công đồng thời. Lục lão sư cũng tại quan sát nó tiến công khoảng cách. Khám phá, lục dã nói, ngàn quân thời điểm nguy kịch, Siafet trở lại sách thuẫn. Skeptai tàn ảnh dừng lại một cái chớp mắt, vừa ngao, Skeptai ngậm nhánh cây, ánh mắt khẽ giật mình. Giát, Siafet giơ tấm chắn, ánh mắt sắc bén, cười nhạt một tiếng, đông, Siafet hướng về phía trước sách thuẫn. Một cái thuẫn phản đón đỡ, Skeptai thế công bị ép một trận, vừa ngao. Skeptai hướng về sau nhẹ nhàng nhảy vọt. Sau khi hạ xuống nhai lấy nhánh cây. Toàn thân nổi lên thúy sắc quang mang. Skeptai. Satoshi nắm lấy cơ hội. Nắm quyền nói. Sử dụng Leap Storm. Bốn phía cỏ hệ năng lượng. Tiếp tục tràn vào Skeptai tê tốt cái đuôi. Lưng chỗ màu vàng túi túi dâng lên óng ánh năng lượng vụn ánh sáng. Từng đạo sắc bén phiến lá xoay quanh tại Skeptai bốn phía. Tựa như máy trộn bê tông xoay tròn lưỡi đao. Chính càng bắn ra. Trước bước ra Siafet xem thấu. Tái sử dụng Leap Storm sao? Green một tay đút túi. Câu lên nụ cười nhàn nhạt. Satoshi trình độ cũng tăng lên không ít. Chỉ dựa vào cái này. Muốn đánh bại lục dã Siafet. Sợ là còn thiếu rất nhiều. Giáo sư Ốc trầm giọng nói. Ngày xưa tại giáo sư Ốc hậu viện. Cái này Siefert liền từng cho giáo sư Ốc lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà tại năm nay Lily of the Valley đại hội, Siefert hoàn mỹ hiện ra cùng khí thế tương xứng hợp thực lực. Tiếp nhận xuống tới, Siefert, Lục Dã nói, sử dụng múa kiếm, sau một khắc, ô mênh mông phiến lá, lóe ra lăng lệ phong mang, đủ số ngàn thanh lưỡi dao phô thiên cái địa kích xạ mà đến. Giát, Siefert lấy tự thân làm trung tâm, chuyển động tấm chắn cùng lưỡi kiếm, tựa như phong bạo cùng phong bạo ở giữa quyết đấu. Đinh, đinh, đinh, phiến lá cùng kim loại kích thích đốm lửa tung tóe, vang lên bén nhọn mà chói tai. Đây là, chấm ngoặc kép, Pôn kinh ngạc nhìn nói, trở lại quyền vòng phòng hộ. Cho dù là tiến công hoặc là biến hóa chiêu thức, cũng có thể hoàn mỹ đưa đến phòng hộ tác dụng. Vô luận là Pôn hay là Satoshi, đều đem một chiêu này vận dụng đến thành thạo tự nhiên. Mà thân là chiến thuật người, Lục lão sư, vừa lúc đều sẽ ức điểm điểm. Lip Blade phong bạo xé rách lấy Siefert lưỡi kiếm. Đại lượng phiến lá xuyên thấu phòng ngự, đánh trúng vịt vịt thân thể. Nhưng càng nhiều phiến lá bị khoát lưỡi đao hành tây, cùng kiên cố tấm chắn ngăn cản bên ngoài, kích thích đốm lửa nhỏ cùng réo vang. To lớn hành lưỡi đao là Siefert cồng kềnh chỗ, nhưng cũng là ưu thế của nó chỗ. Vì thi triển Lip Blade phong bạo, khoảng cách của song phương kéo ra rất xa, cung cấp cho Skeptai chạy lấy đà ra tốc thời cơ. Vừa ngao, đang thi triển xong chiêu thức về sau, Skeptai không có chút nào dừng lại. Phanh, một tiếng chân đạp đất mặt, đẩy ra khí lãng, cực tốc vọt chạm mà đến. Skeptai, Satoshi hét lớn, Lip Blade, vừa ngao, Skeptai ngậm lấy nhánh cây, hai cánh tay bày ở sau lưng. Lip Blade nổi lên lăng lệ thúy sắc, bỗng nhiên vọt lên, Lip Blade lướt qua đạo đạo tàn ảnh, tựa như kín không kẽ hở đao võng, hướng ngước đầu nhìn lên Siefert phách chạm mà đến. Một chạm ngàn kích, rát, chấm ngoặc kép, Siefert mây trôi nước chảy, bộ pháp cứng ngắc mà trầm ổn, vô thần lại tựa như sáng ngời sáng lên con mắt, ngóng nhìn hướng Skeptai, vừa ngao, Skeptai chấn động mạnh một cái. Đại sư chân chính, vĩnh viễn mang một viên học đồ trái tim. Siefert, Lục Dã a tiếng nói. Brebbert, Siefert giơ cao hành lưỡi đao. Phía sau dâng lên kim quang lấp lóe cự điểu. Con kia cự điểu tại trên lưỡi kiếm không ngừng xoay quanh. Cuối cùng cùng đao thế cùng nhau phách chạm mà ra. Địch nhân tuy nhiều, một kích chém tất cả. Bành, dũng chim lệ thanh bay về phía Lip Blade tàn ảnh. Đem đao thế nhẹ nhõm xoắn nát, tiếp tục lao xuống hướng giữa không trung Skeptai. Vừa ngao, Skeptai con ngươi co vào, ngậm nhánh cây, trên trán một giọt mồ hôi lạnh xẹt qua. Oanh, kịch liệt chấn động, trận trong quán nhấc lên dương khói. Skeptai hướng về sau bay ngược, nặng nề mà quẳng đến mặt đất. Đông, Skeptai đánh mất năng lực chiến đấu. Trọng tài giơ lên cờ xí. Siefert tiết trắng trên thân thể tràn đầy tinh mịn vết thương. Thấm rơi một tia huyết châu. Cặp mắt kia lại sáng ngời có thần. Giáp tương đương. Siefert giơ lên lưỡi kiếm. Trực tiếp ở giữa kẹt ngừng chỉ chốc lát. Chợt đầy màn hình 666 phô thiên cái địa mà đến. Khoái công. Liền một đao sự tình mà ngươi cùng ta khoái công. Năm nay Lily of the Valley đại hội MVP. Dự định Siefert. Ta vịt vịt mới là đương kim thứ nhất đại kiếm hào. Khán đài bốn phía, Bruno trầm giọng nói, chịu đựng lấy sóng giữ tiến công. Cuối cùng dùng một kích định ra thắng bại. Hắn nhắm hai mắt, vuốt cằm nói, tựa như tay quyền anh KO. Đây chính là cách đấu hàm nghĩa. Ta còn tưởng rằng Siefert đều sắp bị khoái công đánh chết đâu. Chấm ngoặc kép, gâu líu lưỡi nói, may mắn có cái thuẫn tường. Không tính ăn thiệt thòi. LT, sớt nhe răng cười nói. Satoshi cục cưng bước ra Siefert bốn cái chiêu thức. Đã rất không tệ. Vất vả ngươi. Trở về đi Skeptai. Satoshi thu hồi Skeptai. Nhắm mắt hồi ức mới chiến đấu. Lục lão sư Siefert cũng không có mang theo bổn hệ cách đấu kỹ năng. Đây cũng là cơ hội của ta. Nếu là lấy lực lượng quyết định thắng bại. Vậy liền quyết định là ngươi. Satoshi bỗng nhiên ném ra Pokeball. Xin nhờ. Snorlax. Trực tiếp ở giữa mưa đạn bay qua liên tiếp. Nghịch thuộc tính đại sư. Không. Đây cũng là nhà huấn luyện sau khi tự hỏi kết quả. Lục Dã lông mày nhướn lên. Satoshi nhà huấn luyện trình độ tại Sinnoh trong lúc đó đột nhiên tăng mạnh. Về phần hắn Pokemon, là có các loại đại lão thay hắn treo máy bồi dưỡng. Đây chính là Palit Thao nhà huấn luyện đãi ngộ chỗ. Đông, Kirby, Huyền, Snorlax lúc rơi xuống đất. Toàn bộ trận quán chấn động, nhưng cũng giới hạn tại một chút. Group chat bên trong, Brock lời bình nói. Satoshi cái này Snorlax khách quan đồng loại, xem như tương đối nhỏ gầy. Snorlax cũng có thể đi nhanh công chiến thuật phong cách sao? Ia Lầu hiếu kỳ hỏi. Satoshi tương đối am hiểu loại phong cách này. Red cười nói. Ta Kirby, liền là một loại khác phong cách. Red Snorlax là có thể tay không ngạnh kháng mới tiến chính đoàn. Tàu, lực lượng điểm đầy kinh khủng ác thú. Về phần Satoshi Snorlax, tiêu thức môn bơi bướm, đồ vật cách đấu, là một cái linh hoạt tiểu mập mạp. Lúc trước Lục lão sư cũng không biết Satoshi xuất ra đầu tiên đội hình. Giờ phút này, nhìn về phía Snorlax, Lục lão sư tâm tình vi diệu. Satoshi không phải là đem toàn đội hình chủ lực đều mang đến đi. Cái này Orin Archipelago Snorlax, cứ việc xuất chiến số lần không nhiều. Chiến tích lại tương đương xa hoa, được công nhận vương bài một trong. Zát, Sigma, Độ, Siphet vừa gắn xong bức, ngửa đầu dò xét Snorlax, giật nảy mình, trở về đi, Siphet, Lục Dã lấy ra Premier Ball, đưa nó thu hồi, vịt vịt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể về nghỉ ngơi vịt tương đương. Bằng Z trận này trong trận chung kết. Lục lão sư không cho Siphet mang bổn hệ kỹ năng. Ngược lại là cho cái khác Pokemon mang theo cách đấu chiêu thức. Lên đi, Arcanine. Lục Dã ném ra Luxury Ball. Ngao ô, Arcanine thấp nằm tứ chi. Thử lên răng, màu nâu sẫm lông bờm chập chờn. Màu đỏ thẫm đường vân uy vũ bất phàm. Ứng đối vật tay công sách lược. Sướng ngôn viên nói. Lục Dã phái ra, đe dọa, đặc tính Arcanine. Snorlax cùng Arcanine tương đối đứng lặng. Satoshi làm áo ghi lê theo gió lắc lư. Bên cạnh một con Pikachu. Trước người thể trạng chắc nịch Snorlax. Nhìn thấy Lục lão sư đăng tràng Pokemon. Satoshi hít sâu một hơi. Chân thành nói. Snorlax, sử dụng trăm vạn tấn nặng quyền. Đông, đông, đông, Kirby. Snorlax di chuyển vững chắc bộ pháp, híp mắt, hữu quyền ánh sáng trắng, thế đại lực trầm đánh tới hướng Arcanine. Nghênh đón, sử dụng cận chiến, Lục Dã nói, ngao ô, Arcanine tứ chi gặp thân, phút chốc hướng về phía trước nhào cắn, lông bờm hướng về sau chập chờn, tứ chi nổi lên lăng lệ ánh sáng trắng, bành, trăm vạn tấn nặng quyền dẫn đầu đập trúng Arcanine thân thể. Cái sau phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp tục khởi xướng công kích, giữ vững, Satoshi nắm lấy thời cơ, chỉ huy nói, Lục Dã nao nao, nghĩ không ra ngươi cái mày rậm mắt to Satoshi, cũng mang theo giữ vững. Khán đài bên cạnh, Pon giơ lên khóe miệng, kình địch ở giữa ngẫu nhiên cũng sẽ dắt tay, Lục lão sư, Kirby, Kirby sao sao xếp hai tay. Trước người sáng lên thúy sắc tường ánh sáng, một mực chống cự Arcanine va chạm. Chợt, Satoshi hét lớn, Snorlax, Thái Sơn áp đỉnh, Kirby, Snorlax dùng to mọng thân thể chống đối mở Arcanine. Linh hoạt đất bằng vọt lên, đông, mặt đất nứt ra, Satoshi tuyển thủ Snorlax, sướng ngôn viên nhìn về phía che khuất bầu trời Snorlax, bật lên lực cư nhiên như thế kinh người. Kirby, Snorlax mở ra tứ chi, cái bụng hướng xuống, tại trọng lực gia trì hạ phảng phất có thể trấn áp hết thảy Pokemon. Sử dụng đào hang, Lục Dã nói, Arcanine di chuyển chân trước, tại Snorlax hạ xuống trước chui vào lòng đất. Satoshi ánh mắt ngưng tụ, lớn tiếng nói, cứ như vậy, bảo trì hạ xuống động tác, đối mặt đất sử dụng 100 vạn tấn nặng quyền. Kirby, Snorlax như Thái Sơn nặng đánh tới hướng mặt đất, cái bụng hướng xuống, huy động thế đại lực trầm hữu quyền. Thông suốt, giáo sư Oak ánh mắt bộc lộ dị sắc. Đây là muốn nhân tạo địa chấn. Green đồng dạng hơi kinh ngạc, khoanh tay cánh tay, nhếch miệng lên. Loại này linh quang chợt hiện chỉ huy. Có lẽ là Satoshi đặc biệt thiên phú. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Cái này chỉ huy ta quen thuộc a. Tại mỗi khóa tranh tài, Satoshi chắc chắn sẽ có loại này kỳ lạ. Linh cơ khẽ động thao tác. Satoshi giật mình. Ầm ầm, Snorlax từ phía trên mà rơi. Trọng quyền đánh tới hướng mặt đất. Kịch liệt chấn động rung chuyển cả tòa trận quán. Oanh, Akainai kịp thời nhảy ra mặt đất. Kinh khủng sóng chấn động cuốn tới. Trực diện phía dưới, Akainai thương thế không thể lạc quan. Hung hăng thử lên răng. Ngao ô, chính là như vậy. Satoshi ánh mắt hưng phấn. Huy quyền nói, Snorlax, sau cùng trung cực xung kích. Dừng ở đây rồi. Lục Dã đưa tay nói. Akainai, khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh, thể lực càng lâm nguy uy lực càng lớn. Gấp đôi khắc chế Snorlax cách đấu chiêu thức. Kirby, chấm ngoặc kép. Snorlax khó khăn lắm từ lõm mặt đất bò dậy. Chính càng di chuyển hai chân. Một đạo lăng lệ quang mang va chạm mà tới. Bành, ngao ô. Akainai ngang nhiên va chạm hướng Snorlax phần bụng. Cải tử hồi sinh một kích. Nghịch chuyển thế cục. Đem Snorlax đột nhiên đụng bay. Vọt tới sân bãi biên giới tấm chắn. Oanh. Snorlax khảm vào tấm chắn lõm, rung chuyển cả tòa trận quán. Khán giả nghẹn họng nhìn chân chối, nuốt khô nước bọt. Mới xảy ra chuyện gì? Không phải Lục lão sư ngược gió sao? Làm sao đột nhiên lật ra? Đây cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận nha. Lục lão sư, Kirby, chấm ngoặc kép. Snorlax chật vật từ tấm chắn bước ra, hai cánh tay hướng phía dưới rũ cụp lấy. Thở hổn hển, chỉ còn lại một tia thể lực. Lục Dã hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Snorlax lại còn có thể đứng lên thân. Nhưng nghĩ đến, đây cũng là mình thích những này kiên nghị Pokemon nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Tại thuyết minh ràng buộc đối chiến bên trong, mình mới nhất định phải toàn lực ứng phó. Satoshi, Snorlax, sử dụng ngủ Akainai. Lục Dã lẫm tiếng nói. Thần tốc. Ngao ô, Akainai di chuyển mạnh mẽ tứ chi, lông bờm phiêu giật, thần tốc hóa thành lăng lệ ánh sáng trắng, vượt lên trước một bước đem Snorlax đánh trúng. Kirby, chấm ngoặc kép, Snorlax phát ra một tiếng vang trầm, chợt hướng về sau ngã xuống đất, đông, khói bụi bay lên, trọng tài vung vẩy cờ xí, Snorlax đánh mất năng lực chiến đấu, ngao ô tương đương. Akainai ngẩng đầu ô gọi, màu đỏ thẫm đường vân thân thể, bộc lộ anh dũng cùng đáng tin, quay đầu hướng Lục lão sư lúc, lại bộc lộ một tia chất phác. Ngao ô, vất vả ngươi tương đương. Lục Dã vuốt ve đi xuống trận Akainai đầu to. Đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Satoshi buông xuống con mắt, lặng lẽ nắm chặt song quyền. Đã dừng ở đây, không thể tiến hơn một bước sao? Satoshi, Lục Dã bỗng nhiên mở miệng. A, trận đấu này sao? Chấm ngoặc kép, Lục Dã mời nói. Cùng ngươi Pokemon, cùng đi nhà ta ăn cơm đi. Ta làm ra năng lượng khối lập phương. Ách, còn có vị cay cà ri. Satoshi màu lam clone theo khí lãng cuồn cuộn. Hai mắt dần dần tỏa ánh sáng. Dùng sức gật đầu. Không có vấn đề. Mời tuyển thủ phái ra tiếp theo chỉ Pokemon. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Satoshi hai mắt khôi phục tín niệm. Đi lòng vòng vành nón. Lấy bóng chảy ném tay tư thế ném ra Pokebo. Xin nhờ. Infernape. Ô mà. Infernape lân giáp thiêu đốt hỏa diễm. Nửa cúi người thân thể. Ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Lục Dã. Người mạnh lên a. Infernape. Lục Dã lộ ra nụ cười. Nhớ tới mới tới Sinnoh lúc. Con kia gầy yếu chim cha. Ô mà, Infernape dùng sức gật đầu, nhìn về phía Lục lão sư, hai mắt nở rộ mãnh liệt hơn đấu trí, không ngừng hướng cường giả khiêu chiến. thẳng đến cùng nhà huấn luyện leo lên mạnh nhất đỉnh phong. Lục Dã khẽ nhắm hai mắt, cảm giác được Infernape cảm xúc, thấp giọng nói, khiêu chiến cường giả à, chấm ngoặc kép, thu hồi ác chiến một trận Arcanine. Lục Dã lấy ra đai bô, một chùm ánh sáng trắng bay ra, ánh sáng trắng dần dần tán đi, hiển hiện Blastoise dáng người, cường hãn aura chi lực phát tiết không thể nghi ngờ, hóa thành khí sóng hướng bốn phía đẩy ra. Ô mà, Infernape lân giáp chỗ hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên thăng, giang hai cánh tay, nắm chặt nắm đấm, hướng lên bầu trời gầm thét, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise tháo kính dâm xuống, tùy ý ném đến một bên, thoáng hoạt động lên cái cổ, cái này gần như thực chất chiến ý, đốt lên ở đây người xem cảm xúc, lại tại trong im lặng ngừng thở. Satoshi, Infernape, gió nhẹ quét Lục Dã màu đen toái phát, hắn hai mắt chớp lên, nhếch miệng lên đường cong, để ta xem các ngươi thực lực bây giờ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.